Mộ Thiên Thanh hỏi toilet ở đâu, xong vội vội vàng vàng xông về phía ấy. Sau khi được giải quyết, Mộ Thiên Thanh thở dài đầy sảng khoái. Loại chuyện như đi nhà xí này quả thật là ai cũng như ai. Mộ Thiên Thanh đi ra khỏi nhà vệ sinh định trở về phòng thiết kế, nhưng vừa mới đi qua cua nghẹo thì sững sờ khi thấy một người đàn ông đang đi tới ở hướng đối diện. Lòng thầm oán than. Đặc biệt thật, rất đúng với câu cuộc đời đâu ai biết được có thể gặp nhau ở nơi nào và lúc nào. Mộ Thiên Thanh quyết định coi như không nhìn thấy người đang đi tới, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi vừa lướt ngang qua Lãnh Tĩnh Hàn thì cánh tay cô bị giữ lại. Bao nhiêu bực dọc tích tụ từ sáng đến giờ đều xông hết lên não. Mộ Thiên Thanh không cần nghĩ ngợi dùng tay còn lại tung một quyền về phía Lãnh Tĩnh Hàn. Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn hơi tối đi, khẽ nghiêng người, tránh khiến cho động tác của Mộ Thiên Thanh rơi vào hư không. Cánh tay kia của Mộ Thiên Thanh được thả ra lập tức công kích đòn kế tiếp, nhưng vẫn bị Lãnh Tĩnh Hàn dễ dàng né được. Lãnh Tĩnh Hàn thấy Mộ Thiên Thanh xù lông như sư tử con nổi giận, nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đang vung tới của cô, thuận thế xoay một vòng, bắt luôn hai tay cô đan chéo ra phía sau. Hàng loạt động tác nhẹ nhàng trôi chảy vô cùng nhanh gọn dứt khoát. Mộ Thiên Thanh bị Lãnh Tĩnh Hàn giam chặt trong vòng tay. Vì hai cơ thể dán khít vào nhau nên giờ phút này hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Buông tôi ra, anh đúng là đồ háo sắc. Mộ Thiên Thanh cắn răng nghiến lợi dãy giụa muốn rút tay về. Háo sắc? Lãnh Tĩnh Hàn chau mày, ánh mắt thâm thúy nhìn Mộ Thiên Thanh đang không ngừng dãy giụa, đôi con ngươi sâu lắng nhìn không thấy đáy. Thượng Quan Mộc là bạn trai cô. Mộ Thiên Thanh cố dãy giụa nhưng có dãy cỡ nào cũng không thoát được. Cô điên tiết gầm lên. Mắc mớ gì tới anh? Anh là gì của tôi mà hỏi? Nghe cô nói vậy, Lãnh Tĩnh Hàn híp mắt, từ đáy mắt như phóng ra hai phong đao sáng láng bén nhọn. Thả tôi ra. Mộ Thiên Thanh nói xong cũng bất chấp mình đang mặc áo ngủ, nhấc chân đá vào bộ hạ của Lãnh Tĩnh Hàn. Lãnh Tĩnh Hàn như sớm đoán được ý đồ của cô, túm tay đẩy Mộ Thiên Thanh ra. Hành động của Mộ Thiên Thanh lại bị hụt thêm lần nữa, còn bản thân tiếp theo bị lấn đến mép tường. Cô vừa định đứng dậy thì Lãnh Tĩnh Hàn đã sấn tới, bộ mặt điển trai như tượng tạc cùng lúc đổ ập xuống. Mộ Thiên Thanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đôi môi kia đã phủ lên môi cô. Cô vừa định đứng dậy thì Lãnh Tĩnh Hàn đã sấn tới, bộ mặt điển trai như tạc tượng cùng lúc đổ ập xuống. Mộ Thiên Thanh trợn trừng hai mắt nhìn khuôn mặt kề sát mình gần như không còn khe hở. Cô không ngừng dãy giụa, nhưng bản lĩnh ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo này ở trước mặt người đàn ông này đã trở về vô dụng. Anh ta luôn có thể nhìn ra được mỗi ý định của cô, ngăn chặn trước mọi hành động của cô. Lòng Mộ Thiên Thanh đột nhiên thấy rất uất ức. Cắn chặt răng, nhìn chừng chừng người đàn ông đang tàn sát đôi môi mình bởi vì dãy giụa nên chóp mũi hai người thỉnh thoảng vô tình chạm vào nhau. Đôi bên đều nghe rõ ràng hơi thở của đối phương. Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên bất động, nhưng vẫn không rời khỏi đôi môi của Mộ Thiên Thanh. Hai người cứ giằng co như vậy. Mộ Thiên Thanh vì thẹn quá thành giận, đẩy Lãnh Tĩnh Hàn ra, không kịp suy nghĩ, vung tay định tát vào mặt Lãnh Tĩnh Hàn một cái. Đáng tiếc cổ tay lần nữa bị Lãnh Tĩnh Hàn tóm được. Mộ Thiên Thanh nổi xung thiên ngực phập phồng lên xuống, cô nghiến răng ken két, nhìn đối phương không chớp mắt. Lãnh Tĩnh Hàn thấy cô giận dữ như thế, nhếch môi mỉm cười mờ ám. Bàn tay đang giữ tay Mộ Thiên Thanh cũng từ từ buông xuống theo cô, hờ hững nói. Nhớ kỹ, tôi không thích cô gái quá thô lỗ. Hơn nữa, Lãnh Tĩnh Hàn dừng một chút, rủ mắt xuống, quét nhẹ qua đôi chân của Mộ Thiên Thanh mới nói tiếp. Tôi không thích bị con gái đá, có biết không? Nói xong, Lãnh Tĩnh Hàn lại nhướng mắt lên, đôi mắt như hai luồng sáng lạnh sắc bén. Bắn về phía Mộ Thiên Thanh, trong nháy mắt Mộ Thiên Thanh cảm thấy lạnh từ dưới chân lạnh ngược lên, sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy như thể đến từ địa ngục. Vậy cũng xin anh nhớ cho rõ, không nên trêu chọc tôi. Nếu không, Mộ Thiên Thanh cắn răng nghiến lợi nhả ra từng chữ. Tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo đâu. Lãnh Tĩnh Hàn buông tay Mộ Thiên Thanh ra, nhìn Mộ Thiên Thanh bằng nửa con mắt, nhấn mày hờ hững cười cười. Thế nhưng trên gương mặt luôn có vẻ lạnh nhạt xa cách ấy, lại bởi vì nụ cười này trong nháy mắt đã khiến cho người ta có cảm giác nụ cười đó như ánh mặt trời buổi sáng. Anh cười cái gì? Mộ Thiên Thanh cảm thấy cứ hễ ở chung với người đàn ông này là y như rằng cô luôn dễ dàng mất đi sự tỉnh táo. Tôi cũng muốn nhìn xem cô làm sao không khách sáo với tôi. Lãnh Tĩnh Hàn ngưng cười, một tay đè Mộ Thiên Thanh lên tường, tiếp tục tấn công bằng đôi môi ướt át. Không ngờ lần này Mộ Thiên Thanh không phản kháng nữa, cô chỉ cắn răng nhìn khuôn mặt đang mỗi lúc càng gần, hô hấp vì quá giận mà trở nên nặng nề. Lúc môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn sắp dán lên môi Mộ Thiên Thanh thì anh đột nhiên ngừng lại. Nếu không phải trông thấy hai hàng mày cô đang cau lại, anh đã cho rằng cô gái này đang chơi chiến thuật tâm lý với mình rồi. Lãnh Tĩnh Hàn từ từ đứng thẳng người lên, đôi mắt sắc bén đã bỏ qua cho sự thoải mái, như được chút đi gánh nặng thoáng qua trong mắt Mộ Thiên Thanh. Đã từng giúp đỡ cô, từng nắm tay, từng thuê vòng, giờ lại còn hôn nữa. Vậy chúng ta cũng xem như là đã quen rồi. Sắc mặt của Mộ Thiên Thanh lúc trắng lúc xanh theo mỗi lời anh nói. Ai nắm tay với anh, ai thuê phòng cùng anh, ai hôn... Lãnh Tĩnh Hàn ra dấu mời nói tiếp. Mộ Thiên Thanh cắn cắn môi, sau đó siết chặt hai bàn tay, không nói hai lời liền công kích Lãnh Tĩnh Hàn. Động tác điêu luyện, thế đánh sắc bén, mỗi một động tác đều như vũ bão quét về phía Lãnh Tĩnh Hàn. Đáng tiếc từng chiêu cô xuất ra đều rơi vào khoảng hư không, thậm chí ngay cả góc áo của Lãnh Tĩnh Hàn cũng không chạm được. Giờ phút này ánh mắt của Mộ Thiên Thanh càng lúc càng lạnh lẽo, dùng cả tay lẫn chân hăng hái chiến đấu, hoàn toàn phát huy bản lĩnh của một cảnh sát tổ hành động nên có. Giờ phút này cô đâu còn nhớ bộ áo ngủ đang mặc trên người đã phơi bày cả dáng người bên trong, không sót một món nào. Lúc Mộ Thiên Thanh tung cước đá về phía Lãnh Tĩnh Hàn, Lãnh Tĩnh Hàn lập tức né người sang một bên, đôi chân thon thả kia lướt sát qua người anh. Lãnh Tĩnh Hàn xoay người, nhanh chóng đỡ một quyền Mộ Thiên Thanh vung tới. Sau đó, gọn gàng đón lấy động tác kế tiếp của cô, ánh mắt sâu thẳm nói. Mộ Thiên Thanh, nếu lần sau còn để tôi thấy cô ăn mặc kiểu này mà đánh nhau với người khác, đừng trách tôi sơi tái cô ngay tại chỗ đây. Mộ Thiên Thanh nhìn xuống theo ánh mắt của Lãnh Tĩnh Hàn. Toàn bộ phần chân của mình lồ lộ hết ra bên ngoài. Vì động tác quá mạnh nên áo ngủ cũng trượt khỏi bờ vai. Cảnh xuân trước ngực đã lộ hơn phân nửa. Mộ Thiên Thanh nào còn tâm trí nghĩ thêm gì nữa, cuống quýt kéo lại quần áo của mình, hùng hăng nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh Hàn. Mà gương mặt cương nghị của Lãnh Tĩnh Hàn cũng bao phủ vẻ căng thẳng. Hàn, đang lúc hai người đang giằng co, bỗng giọng nữ mềm mại đáng yêu từ ngã rẽ hành lang khác vang lên. Một cô gái với dáng người uyển chuyển cao gầy, mặc dạ phục màu rượu vang đỏ, cô gái cực kỳ xinh đẹp đứng từ xa nhìn tới. Còn thấy rõ trên môi cô ta đang mỉm cười chúm chím nhìn Lãnh Tĩnh Hàn. Lãnh Tĩnh Hàn liếc mắt nhìn cô gái ấy, sau đó nhìn sang sắc mặt đang ửng hồng của Mộ Thiên Thanh, giọng nói lạnh nhạt không mang cảm xúc hờ hững nói. Thường Quan Mộc không thích hợp làm bạn trai cô. Quẳng lại một câu xong, Lãnh Tĩnh Hàn lập tức xoay người đi. Sau lưng còn văng vẳng tiếng nghiến răng gầm gừ của Mộ Thiên Thanh, nhưng anh vẫn chẳng may có phản ứng gì. Bình thản đút tay vào túi quần đi về phía cô gái kia. Sau đó cùng cô gái kia cùng rời đi. Cô gái nọ khoác cánh tay Lãnh Tĩnh Hàn, lúc đi qua khúc quanh còn nghiêng mặt liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, trong đôi mắt lạnh, quyến rũ thoáng sáng lên, khóe môi khẽ nhếch chế giễu. Mộ Thiên Thanh khẽ cắn môi nhìn theo bóng lưng của Lãnh Tĩnh Hàn dần biến mất. Cô không biết rốt cuộc mình đã chọc ghẹo gì tới anh. Sau mỗi lần gặp anh đều nhất định sẽ có kết thúc không vui. Ai là bạn trai tôi thì có liên quan gì tới anh? Anh là gì của tôi mà trông nom chứ? Bộ rảnh lắm sao? Thượng Quan Mộc không thích hợp, chẳng lẽ anh thích hợp à? Mộ Thiên Thanh tức giận cắn răng nghiến lợi lầu bầu ở hành lang, cho đến khi trợ lý An An đến tìm cô. Cô Mộ, cô ở đây có chuyện gì sao? An An nhìn xung quanh, chuyên gia trang điểm đợi mãi không thấy Mộ Thiên Thanh quay lại, nên bảo cô đi xem thế nào. Nào ngờ thấy Mộ Thiên Thanh đứng nói chuyện một mình ở đây. Mộ Thiên Thanh lúng túng mấp máy môi vội vàng nói. Không có, không có gì. À, phải rồi, Thượng Quan thiếu gia vẫn đang chờ chúng ta. Thời gian không còn sớm nữa. An An chỉ là một trợ lý nhỏ, tuân theo nguyên tắc tuyệt đối không thể đắc tội khách hàng, nói hết sức nhẹ nhàng. Ngại quá, tôi xin lỗi. Mộ Thiên Thanh áy náy vội vàng xin lỗi, sau đó theo An An quay lại phòng VIP, vừa đi vừa thầm mắng Lãnh Tĩnh Hàn. Thượng Quan Mộc ở phòng làm việc của Angel chờ Mộ Thiên Thanh. Anh tùy ý lật qua tờ báo trên bàn, cả trang bìa đều bị buổi tiệc chúc mừng tập đoàn Thiên Lân đã thành lập tròn 30 năm tối hôm nay chiếm hết. Anh nhìn lướt qua, so với những chuyện bàn tán trong giới giải trí kia thì anh thực sự có chút tò mò về Lãnh Tĩnh Hàn. Một chàng trai trẻ mới 24 tuổi đã dùng thân phận con nuôi tiếp nhận tập đoàn, dùng tốc độ cực nhanh, thủ đoạn không ai sánh bằng, thu phục mấy lão già cổ đông trong tập đoàn đã từng phản đối anh ta. Cũng cùng năm đó đã khiến cho lợi nhuận của tập đoàn tăng lên 10%. 6 năm qua, mọi việc tiến triển thuận lợi như buồm gặp gió. Đối với giới kinh doanh mà nói, anh chính là một huyền thoại. Thượng Quan Mộc nhếch môi cười lạnh, nhìn bóng lưng của Lãnh Tĩnh Hàn qua tờ báo, ánh mắt trở nên thâm thúy. Trên gương mặt đẹp trai cũng dần dần hiện lên vẻ sâu xa khó nắm bắt. Đang lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra, Thượng Quan Mộc rời mắt khỏi tờ báo, thoáng nhìn sang anh đã sững sờ như người mất hồn. Mộ Thiên Thanh vận bộ lễ phục dạ hội màu hồng, phần cúc ngang ngực, chân mang giày cao gót 10 phân đứng ở cửa ra vào. Có hài lòng không? Andrew cười hỏi. Thượng Quan Mộc đứng dậy đi tới trước mặt Mộ Thiên Thanh, ngó qua ngó lại quan sát. Mái tóc cột kiểu đuôi ngựa vạn năm không thay đổi của Mộ Thiên Thanh nay được uốn lọn xoăn vấn lên cao và thả rơi vài sợi. Trách một bên tóc gắn thêm vài cái cài tóc màu hồng nhạt với những hạt kim cương li ti cùng bộ trang sức khuyên tai và vòng cổ pha lê màu tím sẵn. Màu hồng nhạt và màu tím sẵn đối lập tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng. Cái trang điểm đơn giản thanh lịch càng khiến cô trông hoạt bát, trẻ trung. Sao hả? Mộ Thiên Thanh thấy Thượng Quan Mộc nãy giờ vẫn không nói gì, nên thấy hơi lo lo hỏi. Thượng Quan Mộc nhoẻn miệng cười, đáy mắt lấp lánh tia sáng nóng bỏng. Anh thật lòng nói. Em như vậy rất đẹp. Mộ Thiên Thanh bị ánh mắt đó của anh làm cho đỏ mặt, trừng mắt để tổ chức tại vừa che giấu đi nhịp tim đang điên cuồng rối loạn. Dĩ nhiên rồi, người đẹp nhờ lụa mà. Nhưng cũng phải có nền tảng tốt mới được. Mộ Thiên Thanh khẽ cười. Không có cô gái nào không thích đàn ông khen mình đẹp cả. Mộ Thiên Thanh tự nhận mình là một cô gái thô tục, nên khi nghe Thượng Quan Mộc khen mình như thế, đương nhiên cô thấy rất vui sướng. Đi thôi. Thượng Quan Mộc quay sang chào Andrew, rồi dẫn theo Mộ Thiên Thanh rời đi. Lễ chúc mừng tập đoàn Thiên Lân tròn 30 năm được tổ chức tại vườn hoa ngoài trời khách sạn nhà hàng Vạn Tôn. Bên ngoài khách sạn Vạn Tôn đã sớm tụ tập rất nhiều ký giả, bất kể là kinh tế tài chính hay giới giải trí, ai ai cũng háo hức mong đợi hôm nay có thể được mời đến tham dự. Nếu không phải là tay to mặt lớn trong giới kinh doanh thì cũng là quan chức cao cấp giới chính trị. Những cô nàng giàu có nổi tiếng, những ngôi sao minh tinh thét tiếng càng không thể thiếu. Bỏ qua những người đó, nội cái tên Thiên Lân sáng chói kia thôi cũng đã đủ hấp dẫn đông đảo giới truyền thông rồi. Mộ Thiên Thanh đột lắng, cô thật không ngờ Thượng Quan Mộc lại đưa cô đến tham dự tiệc chúc mừng tập đoàn Thiên Lân tròn 30 năm. Ở đây sẽ xuất hiện những người mà cô biết. Cô chỉ là một nữ cảnh sát bé nhỏ, chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên. Sao vậy? Đang lo lắng à? Thượng Quan Mộc khẽ liếc mắt nhìn đám ký giả phía ngoài. Ánh đèn flash đã biến đêm đen trở nên sáng rực như ban ngày. Ở trước mặt Thượng Quan Mộc, Mộ Thiên Thanh cũng không cần giấu giếm, gật đầu nản lòng nói. Sớm biết long trọng mức vậy, còn lâu em mới đi cùng anh. Anh chỉ đến cho có mặt, để mẹ anh không cần nhằn thôi. Sau khi trình diễn xong, chúng ta sẽ đi ngay. Thượng Quan Mộc nói xong liền bước xuống xe, sau đó lịch sự đi vòng qua mở cửa xe cho Mộ Thiên Thanh. Thấy cô vẫn còn bất an nên cầm luôn tay cô khoác vào cánh tay mình. Yên tâm, có anh ở đây, không ai dám ăn thịt em đâu. Hơn nữa khi ở khu Nam, lúc cảnh sát Mộ phá án thì có trường hợp nào mà chưa thấy qua. Sao lại sợ một bữa tiệc còn con nữa chứ? Lời trêu chọc đó khiến tâm trạng lo lắng của Mộ Thiên Thanh vơi đi không ít. Mộ Thiên Thanh cười cười cũng bắt chước giọng nói của Thượng Quan Mộc. Đúng đúng đúng đúng, nghĩ đến những gì em nằm vùng, có gì mà chưa từng trải qua. Thượng Quan Mộc gật đầu, sau đó cùng Mộ Thiên Thanh đi vào hội trường. Ký giả nhìn thấy Thượng Quan Mộc lập tức xông lên như ong vỡ tổ. Sếp Mộc, hôm nay ngài dùng thân phận người của chính phủ hay là thân phận cá nhân mà đến đây? Sếp Mộc, xin hỏi ngài bố trí càn quét khu Nam lần này. Bảo an ra sức ngăn cản đám ký giả đùn đẩy chen lấn lên phía trước, nhưng bọn họ rất có tác phong chuyên nghiệp, liều chết xông lên moi móc thông tin. Thượng Quan Mộc hiển nhiên đã miễn dịch với những tình huống như thế này, không trả lời vấn đề gì, chỉ mang theo Mộ Thiên Thanh đi thẳng vào hội trường. Những chuyện vừa xảy ra bên ngoài cửa đều lọt vào tầm mắt của Lãnh Tĩnh Hàn đang đứng trong một căn phòng nghỉ ngơi, một tay anh cầm ly rượu đỏ, một tay đút trong túi quần. Đôi mắt sắc bén rủ xuống nhìn không rời cảnh Thượng Quan Mộc che chở cho Mộ Thiên Thanh đi vào. Sâu trong đáy mắt hằn lên sự lạnh lẽo. Ủa, dường như cô gái bên cạnh Thượng Quan Mộc là Mộ Thiên Thanh. Hình Thiên hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh lúc này nguy hiểm ra sao, còn không sợ chết reo lên. Lãnh Tĩnh Hàn nghiêng mắt liếc anh ta một cái rồi thu hồi ánh mắt, đưa ly rượu đỏ trên tay sang một bên. Sau khi Hình Thiên nhận lấy, định há miệng muốn nói, nhưng đột nhiên nuốt nghẹn xuống lại. Lãnh Tĩnh Hàn xoay người, vẫn theo thói quen đút tay trong túi quần rời khỏi phòng. Hình Thiên bĩu môi nhún vai tự lẩm bẩm. Suy nghĩ của lão đại càng ngày càng khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Nếu nói có ý với Mộ Thiên Thanh kia, vậy mà chẳng có hành động gì. Còn nếu nói không có ý, nhưng lại biểu hiện cứ như người ta là vật sở hữu của mình vậy. Hình Thiên còn giả vờ thở dài thườn thượt, để xuống ly rượu cũng rời khỏi phòng. Giờ phút này trong vườn hoa, ngoài trời trên tầng cao nhất của khách sạn Vạn Tôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net